Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, Robinson tiên sinh, ta nghĩ, ngươi nên sang đây xem một chút. Rutter Eller quay đầu lại, dùng thanh âm khẩn trương đến mức có chút phát run nói với một người có chức vụ cao của công ty lưu tinh. Khi ánh mắt mọi người ngắm về phía một người mặc tây phục màu lam, dáng người tráng kiện, thì hắn hơi hơi nhíu mày, rõ ràng có chút khó xử. Là một người đàn ông trung niên có một đầu tóc hồng ngắn ngủn, khuôn mặt mập mạp vĩnh viễn mang theo vẻ hồng hào, hắn khác với Rutter Eller, người chỉ chuyên chú vào việc nghiên cứu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bản thân hắn là người có chức vụ cao trong công ty lưu tinh, bất cứ hành động cử chỉ nào của hắn đều phải vì công ty lưu tinh. Robinson nhìn sang Barbara, cảm thấy đắng chát. Tại trường hợp như thế này, hắn là một thành viên trong trận doanh của Barbara, hắn làm sao có thể đi qua được. Phải biết rằng, giờ phút này đứng ở bên cạnh Barbara, là lãnh đạo cùng cố vấn kỹ thuật chính của 4 nhà xí nghiệp siêu cấp khác. Trừ bỏ công ty Martin xếp thứ nhất cùng công ty Von đứng hàng thứ 2 ra, còn có viện thiết kế hắc sắc xâm lâm đứng hàng thứ 6, cùng công ty võ trang Murphy đứng hàng thứ 8. Tuy rằng những công ty này cũng chưa hoàn toàn cùng một phe với Lý Phật nhưng mà làm người hợp tác với Lý Phật thì giữa mọi người đều có một loại ăn ý. Thời đại của Hastings sắp đi qua, bây giờ trong nước Cộng hòa Payan. Không ai có thể tranh đoạt vị trí người thứ nhất quân giới trong tương lai với Lý Phật. Mà ở dưới sự sắp xếp của Barbara, phần lớn tài phiệt của Payan cũng đã tụ tập vào trong tập đoàn của Lý Phật. Cổ lực lượng này vừa khổng lồ vừa khủng bố, người không chìm vào trong đó thì rất khó cảm nhận được. Mặc dù công ty lưu tinh là xí nghiệp vũ khí thứ ba thực lực cường đại. Thế nhưng Robinson biết chỉ cần mình không hề quan tâm điều gì, dễ dàng đi qua đó, thì kế tiếp công ty lưu tinh liền sẽ bị những công ty khác hợp tác tiến công. Cộng với thế lực của Barbara ở hai giới quân chính, thì có lẽ bắt đầu từ ngày mai, hệ thống kinh doanh vốn đầy đủ của công ty lưu tinh sẽ biến thành trăm ngàn chỗ hở. Hoặc là ngành nào đó của chính phủ Payan giám thị tài liệu chiến lược làm công ty không được cung ứng nguyên vật liệu, hoặc là mấy đơn đặt hàng chiếm lấy số lợi nhuận rất lớn trong báo cáo kinh doanh của công ty lưu tinh bị triệt tiêu, có lẽ trong quá trình trả giá gặp phải vòng vây ác ý bỗng nhiên xuất hiện, hoặc là tài sản của công ty, phê duyệt thủ tục xuất nhập cảng cùng các mặt bị làm khó liên tục. Tóm lại, đây tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Bản thân Rutter Eller là cố vấn kỹ thuật chính của bộ phận cơ giáp tính chuyên nghiệp của hắn, Robinson không hề nghi ngờ một chút nào. Trên thực tế, là một gã cơ giới sư cao cấp, bản thân của hắn tràn đầy khát vọng đối với bản vẽ hệ thống có hơn 32 điểm truyền lực. Thế nhưng, một kỹ thuật mới, vẫn không thể bù lại những gì công ty lưu tinh sẽ bị tổn thất. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nói chuyện tiếp thôi. Mập mạp khoát tay áo cười, hướng Robinson đang do dự nói. Robinson tiên sinh, có lẽ sẽ càng cảm thấy hứng thú đối với kỹ thuật động cơ của chúng ta. Trên mặt của Robinson, nụ cười khổ càng thêm chua xót. Ánh mắt cảnh giác của những người đồng hành xung quanh, làm cho hắn hiểu rõ. Khi nắm trong lòng bàn tay một loại kỹ thuật đủ để ảnh hưởng đến tương lai, vận mệnh của một xí nghiệp thì mặc kệ tên mập mạp Lurray này có châm ngòi. Góc truyện audio.com, như thế nào thì vẫn hữu hiệu như cũ. Khi giáo sư Rutter Eller nhìn thấy bản vẽ, đã không hề che giấu được sự khiếp sợ cũng đã đủ để thuyết minh giá cả thực sự của kỹ thuật truyền lực hơn 32 vị trí. Cộng thêm kỹ thuật ẩn thân cùng kỹ thuật tên lửa đẩy chim ruồi lúc trước. Có thể nói ba hạng kỹ thuật này, cho dù bị bất kỳ một công ty buôn bán vũ khí nào lấy được thì cũng sẽ thay đổi kết cấu thị trường ngay lập tức. Chiến tranh là thời đại hoàng kim của việc buôn bán vũ khí. Mà ở trong trận chiến tranh thổi quét cả xã hội nhân loại này, có được kỹ thuật tiên tiến có ý nghĩa như thế nào, thì chỉ sợ người vệ sinh quét rác trên mấy công ty buôn bán vũ khí lớn, đều có thể hiểu rõ. Tiếp theo, mập mạp sẽ lại lấy ra kỹ thuật gì, làm cho mấy công ty buôn bán vũ khí bồn chồn bứt rứt giống như đang đứng đống lửa, như đang ngồi đống than. Hắn thật sự có được kỹ thuật động cơ càng tiên tiến hơn. Robinson cực kỳ nhanh chóng liếc mắt qua phía bên trái bản thân một cái. Vừa rồi Hatton còn kiêu ngạo tự phụ, bây giờ nhìn lại đã không còn ung dung như vậy nữa rồi. Thậm chí có Robinson thể nhìn thấy trên trán hắn tràn đầy mồ hôi. Ánh mắt lướt qua Hatton, Robinson thấy được vẻ mặt âm trầm của một vị lãnh đạo của công ty Von đứng ở bên cạnh Hatton. Vị lãnh đạo của công ty Von này, Robinson rất quen thuộc. Đó là một nam nhân ôn hòa, hắn còn chưa từng thấy người này, dùng ánh mắt hung ác như thế. Nhìn mình chằm chằm cố vấn kỹ thuật chính của công ty mình. Tắt đi bản vẽ, lấy ra tài liệu, giáo sư Rutter Eller giống như mộng du đi đến bên cạnh Robinson, mập mạp khẽ cười nói. bằng năng lực gia tốc trong nháy mắt của tên lửa đẩy chim ruồi cùng hệ thống truyền lực tiên tiến có 32 vị trí, thì ta mới vừa nói, việc truyền lực lượng lôi đình tăng lên 83%, tốc độ tăng lên 38%, mọi người không có thắc mắc gì phải không? Phần lớn khoa học gia ở đây, đồng loạt lắc lắc đầu. Kỹ thuật chim ruồi cùng với kỹ thuật truyền lực tiên tiến hơn hẳn, làm suy đoán này của mập mạp chẳng những không hề nào quá lời, ngược lại còn hơi bảo thủ. Kế tiếp chúng ta xem dụng cụ lưu trữ động lực của chúng ta. Mập mạp vung tay lên, vài tên binh lính phỉ quân đem một dụng cụ lưu trữ động lực dài rộng 80 cm, cao 40 cm chuyển vào phòng quan sát, đặt ở giữa phòng. Lúc trước là bản vẽ của hệ thống truyền lực, còn lần này, rõ ràng chính là vật thực. Các khoa học gia ở xung quanh, lập tức đều chen lấn vào giữa, muốn nhìn càng thêm rõ ràng một ít. Đây là dụng cụ lưu trữ động lực do ta tự nghiên cứu phát minh ra, mập mạp ngồi xổm người xuống, lấy tay vỗ vỗ vỏ ngoài màu đen của dụng cụ lưu trữ động lực, tay phải ấn một cái nút ở bao tay giấu ở trong tay áo, vô số khối kim loại hình thoi mở rộng ra, đem tay hắn bao trùm. Trên mu bàn tay hắn, một khối kim loại màu bạc dần dần vỡ ra, một quả cầu kim loại hiện ra trong ánh mắt của mọi người. Theo ngón tay của mập mạp linh hoạt chuyển động, quả cầu kim loại chợt biến thành một cái cờ lê. Đây là cánh tay tự động sửa chữa kiểu mới mà mập mạp lấy được từ trong kho hàng của Học viện Quân sự thứ nhất Luray. Nó vốn vẫn được đặt ở trong căn cứ thứ nhất Mars. Lần này cũng được phỉ quân mang đến đây. Mập mạp vốn chính là cơ giới sư cấp tông sư, trời sinh là một người nhanh nhẹn. Khả năng sửa chữa siêu phàm phối hợp với cánh tay tự động sửa chữa kiểu mới thì trở nên giống như ma. gocchuyenaudio.com, thuật vừa thi triển ra, lập tức làm người chung quanh khiếp sợ. Ở trong tiếng hít thở dồn dập xung quanh, tay của mập mạp giống như ảo ảnh, quả cầu kim loại sẽ biến đổi cực kỳ nhanh thành các loại công cụ, hai tay di chuyển một hồi, một dụng cụ lưu trữ động lực đầy đủ, đã bị mở ra hoàn toàn. Lúc ấy không ít liền quay đầu nhìn Barbara, ai cũng biết tên mập mạp này có xuất thân là lính sửa chữa, nhưng nếu như nói người này có khả năng xuất thần nhập hóa như vậy là vì hắn là lính sửa chữa thì không khỏi quá mức khó tin rồi chứ. Ở đây đều là đại sư cơ giới, người nào không có tay nghề sửa chữa cơ giới. Thế nhưng, so sánh cùng với tên mập mạp này, thì cơ giới sư có cấp bậc cao nhất trong tổ nghiên cứu liên hợp cũng giống như không có ngón tay. Khi vỏ ngoài của dụng cụ lưu trữ động lực bị mở ra, động năng chuyển hóa khí hiện ra, lộ ra linh kiện của đường gấp khúc gia tốc đường về tinh vi ở phía dưới, thì ánh mắt vài tên khoa học gia lập tức trở nên đỏ. Bốn thông đạo gia tốc đường về. Một gã khoa học gia có nghiên cứu sâu đối với động lực chứa đựng gần như nhào tới trên dụng cụ lưu trữ động lực giống như sói đói nhìn thấy sơn dương mập mạp vậy, tham lam mà nhìn ra tốc đường về ngay ngắn mà dày đặc kia. Tất cả mọi người biết điểm khó của động lực chứa đựng lúc này không phải là số lượng chứa đựng mà là số lượng thu thập cùng số lượng phóng ra. Thời điểm cơ giáp đang vận động kịch liệt thì lực lượng lãng phí sẽ bị dụng cụ lưu trữ động lực thu thập rồi phóng thích. Tốc độ của động năng quyết định lực lượng của động năng là lớn hay nhỏ. Tuy rằng, kỹ thuật bây giờ đã đem ra tốc thông đạo dài đến mấy trăm thậm chí hơn 1000 km ở thời đại địa cầu cổ đại biến thành vòng tròn thông đạo chỉ hơn 10 mét. Nhưng bởi vì vấn đề tài liệu chiều dài này không thể ngắn lại thêm nữa. Bởi vậy, dụng cụ lưu trữ động năng của cơ giáp thì có tác dụng thấp hơn dụng cụ lưu trữ động năng trên chiến hạm nhiều. Chiến hạm có thể đạt tới mức động lực chứa đựng không tổn hao gì, mà động năng của cơ giáp sẽ tổn thất hơn 60%. Nguyên nhân là vì dụng cụ lưu trữ động năng của cơ giáp, bởi vì nguyên nhân thể tích thế nên dụng cụ này chỉ có thể có đường về chừng 1 mét. Mà gia tốc đường về trên dụng cụ lưu trữ động năng của mập mạp nếu mở rộng ra, thì dài khoảng chừng 6 mét, tuy rằng vẫn không thể giống như chiến hạm không tổn hao gì khi chứa đựng động năng, nhưng là tăng lên hiệu suất sử dụng động năng 40% cũng đã dư giả. Vật này liền lẳng lặng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bằng ánh mắt của các khoa học gia ở đây, ai cũng sẽ không hoài nghi đây chỉ là một mô hình giả dối. Trừ bỏ bốn thông đạo đường về ra không nói, chỉ là thiết kế tinh diệu của các bộ phận khác trên dụng cụ lưu trữ động năng, cũng đã làm cho rất nhiều khoa học gia ở đây mê mẩn, hận không thể ôm lấy rồi bỏ chạy. Cách chương.